Chương 1504, Tân Sinh Chi Trấn Cầu Thạ. Chương 1504, Tân Sinh Chi Trấn Cầu Thạ. Mà nhìn một màn này, đã không phải là này đứng ở gần gũi dưới người trợn mắt hốt mồm. Ở kia thứ 39 khu phế tích tất cả đều chìm nghỉm vào dưới đất, hóa thành học sinh mới này trấn nhỏ trụ cột sau đó, hết thể nằm ở thứ 39 trong vùng đám người, cũng là có thể chân thật mà thấy được kia thân ở với giữa không trung, bị vô số như tinh linh một dạng quang mang sở bọc lại trương tường. Còn có kia một cái cơ hồ là tại hắn trước mắt của các nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên trấn nhỏ. Hơn nữa, còn không chỉ là như thế đây. Ngay cả cách nhau thứ 38 trong vùng đám người, cũng là có người vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Mà chính là ở nơi này trống trải thứ 39 trong vùng, lúc này lại đúng có một mặt lộ vẻ lấy khiếp sợ người, giật giật hai cái miệng, phát ra cái này yên tĩnh vô cùng địa phương âm thanh thứ nhất. Thần tích ra cái kia vốn là bị phái tới giám đốc nam tử, quỳ ở trên mặt đất trên, vẻ mặt khiếp sợ và sợ hãi hô lên cái này một cái danh từ tới. Mà đang ở cái này một giọng nói vang lên thời điểm, liên tiếp không ngừng thanh âm cũng là vang lên. Đứng ở gần gũi phía dưới, quan sát hết thảy quá trình mọi người, đại đa số đều là quỳ xuống trước trên mặt đất. Không ít người mặt trên mang theo sợ hãi cùng hối hận, đang ở hướng về trong bầu trời còn như thần linh trương tường khẩn cầu lấy tha thứ. Nhưng càng nhiều đã là tiếp thụ qua thiên sứ giáo hội giáo nghĩa, nghe nói qua có quan hệ thiên sứ giáo hội tối cao thiên sứ nhất nhất thẩm phán thiên sử danh tiếng. Thậm chí là đã coi như là cạn tín đồ người, thì là mang trên mặt thành kính cùng cuồng nhiệt mà hoặc là quỵ trên mặt đất, hay là trực tiếp cuồng hô lên, ở trọn vẹn biểu đạt cùng với chính mình kính ý cùng tín ngưỡng. Đương nhiên, người nhiều hơn nguyên bản đúng không phải tin tưởng. Thế nhưng, nhìn trước mắt một màn, hắn các nàng nội tức trong hoặc là không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, hay hoặc giả là một tia tín ngưỡng về phía bên này nhìn lại. Có thể, tại như vậy một đêm sau đó, thứ 39 khu đám người, nhất là này tâm tư không quá phức tạp bị nguyền rủa con nhóm, đều sẽ tín ngưỡng bắt đầu thiên sứ giáo hội đi. Bởi vì, thiên sứ giáo hội trong liền có một cái giáo nghĩa là bảo vệ các nàng. Càng chưa nói, ở trước mắt của các nàng còn xuất hiện thần tích. Mà lúc này, ở cao không chi trung, Trương Tường cũng là cảm nhận được một chút xíu quan mang, đang ở từ kia địa phương đại địa trên không ít người nhóm trên người tản mắt ra, hướng về trong bầu trời tụ đến. Sau đó hướng về kia cách đó không xa kia một lần nữa trải qua sửa sang lại thánh đường trong thần tượng quán thâu đi, hội tụ đứng lên. Thì ra, đây cũng là tín ngưỡng chi lực sản sinh quá trình rồi không vô luận là có hay không thật tình, chỉ cần hướng về phía thần mình cầu nguyện, liền có một cổ lực lượng từ trên người của bọn họ tản mát đi ra xuyên thấu qua một loại lực lượng thần bí hội tụ đứng lên, hội tụ đến vật có liên quan trên tuy là... Thật tình cầu nguyện người tán giật đi ra tín ngưỡng chi lực càng ra tinh thuần, cũng là nhiều hết mức một ít Trương Tường nhìn kia quỷ ở trên mặt đất trên, hoặc là đang cầu khẩn lấy. Hay hoặc giả là ở thành kính khẩn cầu lấy tha thứ người trên người chu nở dê tản mát đi ra tín ngưỡng chi lực quan mang, không khỏi đúng tốc biến qua một tia hiểu ra. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, hắn liền cảm thấy chính mình kia liên tiếp tín ngưỡng chi lực đường nét, bắt đầu xuất hiện một tia bất ổn. Đó là bởi vì, kia tồn trữ ở thần tượng trong tín ngưỡng chi lực, đã là tiêu hao đến rồi tiếp cận là ranh giới cuối cùng trình độ. Thời gian không nhiều lắm sao Trương Tường vậy do tín ngưỡng chi lực tạo thành bán thần khu vực, đã là lảo đảo muốn ngã, không khỏi đúng hơi lắc đầu. Bất quá, để ngươi một điểm cuối cùng quan mang, vì sau này càng nhiều hơn tích lũy làm ra cống hiến đến đây đi kinh sợ đi, các phàm nhân, hạ định sủ có mỉ thần lực uy hiếp Trương Tường chợt mà ngẩng đầu lên. Tinh hồng quang mang từ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, trong bầu trời kia to lớn Nguyệt Luân, cũng là chợt mà nổi lên một tinh hồng quang mang, đem cái này một tia tinh hồng quang mang đầu bắn về phía 39 khu cái này một vùng đất mọi người. Mà cùng lúc đó, kia tản mát ở cả một cái 39 khu tín ngưỡng chi lực, cũng là chợt mà một cái chuyển hóa, ầm ầm mà muốn nổ tung lên. Một nguyên tử trong đáy lòng nguy áp, từ ở trong tràng tất cả mọi người trong nội tâm hiện lên đi. Tân sinh chi trấn vô tội nơi tín ngưỡng nơi này, tất cả tín ngưỡng ta giả, đều là chịu ta che chở. Trương Tường kia đi qua thần lực ra chỉ lấy uy nghiêm thanh âm, vang vọng cái này một vùng đất. Mà chịu đến hạn định sủ có mì ảnh hưởng mọi người, kia một giọng nói càng là tại hắn trong đầu của các nàng trong quanh quẩn, kia thẩm phán thiên sử uy nghiêm thân ảnh liền phảng phất xuất hiện tại hắn trước mặt các nàng. thẳng đến trở thành hắn trong lòng các nàng duy nhất. Mà đồng thời, kia tản mát ở giữa không trung quang mang, cũng là hoàn toàn biến mất. Mà theo những ánh sáng kia biến mất, còn có kia thân ở với cao không chi trùng trương tượng, không phải, đúng thẩm phán thiên sử thân ảnh. Bất quá, thân ảnh của nó cũng là phảng phất phá toái hư không một dạng mà biến mất ở không gian trong. Nhưng coi như là thẩm phán thiên sử tiêu thất, kia huy hoàng hình tượng vẫn như cũ lưu lại tại hắn trong lòng của các nàng thật lâu không thể rời đi. Bất quá, tại hắn các nàng sợ không thấy được địa phương. Nguy hiểm thật ra thiếu chút nữa liền chơi đùa hỏng rồi vì mình thi ra một cái ấn tượng ảo thuật trương tượng, đang có mất hình tượng nằm út sấp trên mặt đất. Hắn thật không ngờ, chính mình vì đùa bỡn chơi muốn lợi dụng lấy thuấn gian di động ly khai, cũng là đánh giá thấp chính mình thiên sứ biến hóa thời điểm. Thuấn gian di động cần năng lượng, còn có kia thật lâu chưa tản đi thần lực ba động ảnh hưởng, cũng là thiếu chút nữa không có thể từ trong không gian xuyên qua, mà bị không gian đứng im. Cái thời gian đó lời nói, đừng nói là hình tượng, nếu có thể không biến thành hai đoạn coi như là may mắn. Nhưng may mắn chính là, ở thời khắc cuối cùng, Trương Tường cũng là đúng lúc phát hiện điểm này, đồng thời gia tăng trả cờ dạ phát ra, chỉ có cuối cùng thành công. Bất quá, cũng là đạt tới dự định bên trong, thậm chí là càng ra kết quả tốt nữa nha. Trương Tường thở phì phò, bay qua thân thể ngửa đầu nhìn về phía trong bầu trời nói. Lúc này, trong bầu trời đã là khôi phục nguyên dạng, kia một vòng sáng ngời IUEO vẫn là treo ở chân trời xa xa, không có bất kỳ trở nên lớn dấu hiệu, cũng là không có bất kỳ chợt lóe lên tinh hồng. Khiến người ta sẽ nghĩ lầm mới vừa chỉ đúng ảo giác, thậm chí là huyễn tưởng. Bất quá, Trương Tường cũng là đã là biết, cái này liền vậy là đủ rồi. Bởi vì, xuyên thấu qua hạn định xem, có thể hắn các nàng sẽ không cảm thấy, nhưng về thẩm phán thiên sử hình tượng, cũng đã là khắc thật sâu vẽ ở hắn nội tâm của các nàng trong, đôn đốc hắn các nàng vô luận là có nguyện ý hay không, đều muốn từ trong đáy lòng kính nghệ, hoặc là tín ngưỡng vào thẩm phán thiên sử cùng thiên sứ giáo hội. Càng chưa nói, sắp tới sắp đến lớn trong khủng hoảng, nhưng là còn có một lần thần tích đây tờ S nếu như mọi người cảm thấy còn có thể, xin cho quyển sách bỏ ra ạ dạ cả, vẽ tháng cùng khen thưởng.